nơi đâu đan xen, để trái tim em không thuộc về anh. Chẳng còn bên nhau như ngày nào, giờ gặp nhau ta như người lạ. Con tim anh đang đau rất đau, bỏ lại bao yêu thương đợi chờ. Giờ gặp nhau sao em hững hờ, liệu rằng chia tay em có vui. Rồi ngày mai anh sẽ quên em, ngày mai anh sẽ không đau, ngày mai không ai khóc vì ai. Và anh sẽ chẳng nhớ tên em, mơ mong những điều ngọt ngào và nhớ đến những tháng ngày đó. Thiếu vắng nụ cười người rồi, trái tim tôi buồn người ơi. Xin người hãy dù lòng thương tôi, biết bao nhiêu lần hứa rằng sẽ quên người nhanh mà thôi, nhưng mà chỉ là lời trên môi. Anh sợ nhìn thấy em khóc, sợ nước mắt vương trên bờ mi. Anh sợ cảm giác mong ngóng, người đến thật vội vàng rồi đi. Anh sợ họ nói giận em đau, nên tình yêu anh có thể dừng lại. Anh cũng mong nơi đó là ngọt ngào, để phúc theo mỗi sớm mai. Khi nỗi cô đơn nơi anh dâng đầy, còn nơi em là hạnh phúc đêm ngày. Anh như đứa trẻ lên ba, khi vô tình nhớ về những kỷ niệm đôi ta. Và anh không thể ngừng nhớ đến em, vì tâm trí này luôn thuộc về em. Anh không thể ngừng nhớ đến em, khi tâm trí này luôn thuộc về em. Chẳng còn bên nhau như ngày nào, giờ gặp nhau ta như người lạ. Con tim anh đang đau rất đau, bỏ lại bao yêu thương đợi chờ. Giờ gặp nhau sao em hững hờ, liệu rằng chia tay em có vui. Rồi ngày mai anh sẽ quên em, ngày mai anh sẽ không đau, ngày mai không ai khóc vì ai. Và anh sẽ chẳng nhớ tên em, mơ mong những điều ngọt ngào và nhớ đến những tháng ngày đó. Thiếu vắng nụ cười người rồi, trái tim tôi buồn người ơi. Xin người hãy dù lòng thương tôi, biết bao nhiêu lần hứa rằng sẽ quên người nhanh mà thôi, nhưng mà chỉ là lời trên môi. Chẳng biết bao lâu nhưng anh vẫn chờ, có những đêm mưa phải khóc vì nhau. Dẫu biết hai ta sẽ chẳng đến được mà. Vậy thì quên nhau đi người. Rồi ngày mai sẽ quên em, ngày mai sẽ không đau, ngày mai không ai khóc vì ai. Và anh sẽ chẳng nhớ tên em, mơ mong những điều ngọt ngào và nhớ đến những tháng ngày đó. Thiếu vắng nụ cười người rồi, trái tim tôi buồn người ơi. Xin người hãy dù lòng thương tôi, biết bao nhiêu lần hứa rằng sẽ quên người nhanh mà thôi, nhưng mà chỉ là lời trên môi.